Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 113, 113, người không được qua đây à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều cả tòa khách sạn đột nhiên hoàn toàn bị cúp điện, mà ngoại trừ người chơi bên ngoài những người khác, cũng không có bất luận cái gì hành tung quỹ tích. Mà lúc này Đỗ Vân cùng Diêu Bạch tại số 5 gian phòng, còn lại 4 người tại phòng số 4 ở giữa. Đối mặt đột nhiên mất điện, Đỗ Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là trải qua dưới đất bãi đỗ xe trải qua 2 lần sự kiện người. Dù nói thế nào, cũng sẽ không bởi vì mất điện mà kinh hãi đến, Diêu Bạch cũng là như thế. Mất điện trong nháy mắt, hai người phi thường ăn ý ngồi cùng một chỗ, sau đó đem đèn pin mở ra, yên lặng nhìn xem bốn phía, không có phát ra cái gì thanh âm. Sau một lát, Diêu Bạch khởi thân, tại bốn phía dán lên nàng mang đến thiếp giấy. Đây cũng là để phòng vạn nhất, dù sao quỷ hình thái không thể dùng lẽ thường để giải thích. Mặc dù Đỗ Vân không tin lệ quỷ lại nhanh như vậy tìm tới cửa, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Lúc này, bốn người khác cũng yên lặng ngồi tại phòng số 4 thời gian, không dám phát ra một điểm thanh âm. Nhưng là một mực ngồi ở chỗ này cũng không phải vấn đề, ngài Thải Nhi đứng dậy hướng về cổng đi đến. Môn không mở được, ngài Thải Nhi đi tới cửa, phát hiện truyền không mở cửa sau. Đối đằng sau nói một tiếng, giờ phút này, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mạc Phong đứng ở trong phòng tận cùng bên trong nhất, một bên quét mắt chung quanh, một bên ánh mắt không ngừng mà hướng về Lý Phương Phương thân ảnh quét tới. Hiện tại Lý Phương Phương, nhìn tương đương bình thường, thế nhưng là ai cũng không biết, sau một khắc nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì. So với không biết sợ hãi, đến tự thân bên cạnh người đâm lưng càng làm cho người ta khó phòng. Mà Lý Phương Phương hiện tại vẫn là nghĩ không ra, nàng đến tột cùng đang ở tình huống nào bị phụ thân, mặc dù nàng trên miệng chưa hề nói, nhưng là nàng so bất luận kẻ nào đều muốn để ý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định là chạm đến thứ nào đó, mà từ đụng vào xong như thế đồ vật về sau, nàng liền bắt đầu bị phụ thân. Lúc trước, bị sát hại Tống Giai Ảnh, nhất định tại thứ nào đó phía trên, lưu lại mình nguyền rủa. Mà kia nguyền rủa về sau bị Lý Phương Phương tiếp xúc đến, tiếp theo để nàng nhận lấy ảnh hưởng, ở nhờ Lý Phương Phương chi thủ, Tống Giai Ảnh quỷ hồn cũng lại lần nữa bắt đầu hành động. Lý Phương Phương, tất nhiên là kích hoạt lên món kia vật phẩm. Thế nhưng là, bây giờ lại là không đoán ra được, món kia nguyền rủa chi vật là cái gì. Mạc Phong bốn người ngồi trong phòng, không dám phát ra cái gì tiếng vang, lúc này bọn hắn nhất định phải lấy tĩnh chế động. Dưới loại tình huống này, chạy loạn không thể nghi ngờ là một con đường chết. Số 5 gian phòng bên trong, cũng chính là tại lúc này, Diêu Bạch lập tức cảm ứng được quỷ vị trí. Dán tại gian phòng này nơi nào đó thiếp giấy lập tức bị phát động, bạo tạc ra hỏa hoa. Mà tấm kia thiếp giấy vị trí, thì tại ngay tại gian phòng trong nhà vệ sinh. Diêu Bạch cùng Đỗ Vân cũng là vào lúc này, xông vào nhà vệ sinh. Tấm kia thiếp giấy, lúc này chính dán tại bồn cầu tự hoại phía trên. Dùng xong về sau, thiếp giấy cũng là triệt để thiêu đốt hầu như không còn, mà Diêu Bạch cũng cảm ứng được lưu lại đến linh dị khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, mặc dù không có trực tiếp đứng trước lệ quỷ, nhưng là chỉ ít tại một vòng mới đọ sức bên trên, bọn hắn lại thắng một trận. Khí tức của nó so sánh với buổi trưa phải yếu hơn không ít. Diêu Bạch giọng bình tĩnh nói, tựa hồ lại nói một kiện cùng nàng không chút nào tương quan sự tình. Ân, Đỗ Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hắn đi tới cổng đi lòng vòng chốt cửa, phát hiện không cách nào mở ra về sau, liền lôi kéo Diêu Bạch lại ngồi về gian phòng bên trong. An tĩnh ngồi ở trên ghế salon, tựa như bình thường đồng dạng. Cái này lệ quỷ rất rõ ràng muốn đem hai người một mẻ hốt gọn, nhưng là nó dần dần phát hiện Đỗ Vân cùng Diêu ngu sao mà không là dễ dàng đối phó như vậy. Mà lại sơ ý một chút liền sẽ để nó hồn phi yên diệt. Cho nên lệ quỷ không còn lấy hai người làm mục tiêu, mà là tùy thời mà động, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Đỗ Vân đương nhiên sẽ không biết lệ quỷ là thế nào nghĩ đến, hắn giờ phút này ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, hận không thể một giây sau liền cùng lệ quỷ đến cái cứng đối cứng. Để nó biết minh đèn khách sạn, đến tột cùng người đó định đoạt. Lúc này, hắn cũng có chút lo lắng còn lại bốn người, mặc dù là cách nhau một bức tường. Nhưng cửa phòng lại bị gắt gao khóa lại, dựa theo hắn hiện tại tình trạng đến xem, có có thể hay không đem cửa phá tan đều là cái vấn đề. Mà lại môn này xem xét chính là bị quỷ động tay chân, cho nên có thể không động vào liền tốt nhất đừng đụng. Cùng lúc đó, sát vách trong cửa phòng cũng xuất hiện phanh phanh tiếng nổ. Bốn người trong lòng giật mình, theo lấp lóe ánh lửa nhìn lại, mấy người phát hiện hỏa hoa trong nhà cầu lốp bốp vang lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng dán lên diêu cho không bọn hắn thiếp giấy. Cũng may mà thiếp giấy tồn tại, bọn hắn cũng biết lệ quỷ giáng lâm. Tới, Hiếu cẩn thận một chút, Mạc Phong tận lực bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ có thể nghe ra hắn khẩn trương. Đỗ Vân giờ phút này hoàn toàn không biết phòng số 4 ở giữa trạng huống cụ thể, mà Mạc Phong thì là không ngừng mà đối Lý Phương Phương quan sát. Cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra chuyện đặc biệt. Mất điện minh đèn khách sạn, giờ phút này, giống như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tầng 13 lâu phòng trong, cũng bị triệt để bóng tối bao trùm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau nửa giờ, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhưng mà Ngải Thải Nhi cùng Lý Phương Phương thần kinh, đều đã căng cứng tới cực điểm. Nó đến cùng còn đến hay không? Ngải Thải Nhi cuối cùng vẫn không nhịn được, cả người nhỏ giọng nói. Đỗ Vân đi nơi nào? Hắn vì cái gì còn không qua đây? Lý Phương Phương cũng ở một bên phát ra nội tâm nghi vấn. Mạc Phong có thể nghe ra hai vị nữ sinh trong nội tâm sợ hãi, nhưng là hắn lúc này ngoại trừ trấn an cảm xúc, không còn có biện pháp làm được những chuyện khác. Chờ một chút, nếu như vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, chúng ta liền đi đem cửa gian phòng mở ra. Hai nữ nhân nghe nói cũng chỉ có thể gật gật đầu, dù sao hiện tại các nàng cũng ra không được. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, lúc này, Ngải Thải Nhi rốt cục ngồi không yên, nàng đứng dậy hướng về cửa gian phòng đi đến, những người khác thấy thế cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Ngải Thải Nhi, quay đầu nhìn về phía đám người một chút, sau đó nhanh chân hướng về cổng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại nàng sắp đến cổng thời điểm, đột nhiên một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức tập kích thân thể của nàng. Sau đó toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng về nhà vệ sinh phương hướng bay đi, mà hết thảy này đều đến quá đột ngột, còn lại ba người đều chưa kịp phản ứng. Hỏng bét, xảy ra chuyện, Mạc Phong thấy thế một tràng thốt lên, bước nhanh về phía trước. Phanh, cửa nhà cầu nặng nề mà đóng lại, tùy theo đi vào còn có Ngải Thải Nhi thân ảnh. Tiếp lấy, Mạc Phong liền lên trước hung hăng va chạm cửa nhà cầu bên trên, mà bước hùng cũng là theo sát mà lên. Liều mạng dùng thân thể đi va chạm cửa nhà cầu. Nhưng mà, cái này cửa nhà cầu giống như bị sắt thép đúc thành, không nhúc nhích chút nào, đập lên nửa điểm phản ứng cũng không có. Lúc này, Ngải Thải Nhi còn không có phản ứng, cả người thân thể phịch một tiếng đụng vào tường, cả người ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Đồng thời, trong nhà vệ sinh vang lên âm thanh khủng bố. Ngải Thải Nhi, ngươi, nên, chết, ngươi không được qua đây à? Ngải Thải Nhi che lấy lồng ngực của mình nói. Tấu chương xong, cách chương.